đất căn đá sỏi, hãy thương hỡi người sông vắng lẻ loi con đò, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta người ơi người có vắng nghe lũy che di sản, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta người ơi người có vắng nghe lũy che di sản, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta người ơi người có hay, câu hát ru lòng ta người ơi.